Chương 3. May mà Triệu Lan Hương đã dự tính trước, khi đeo găng tay nhổ cỏ cô không bị lá ngô cắt đứt tay, nhưng đeo găng tay lại làm việc quá chậm. Đời này Triệu Lan Hương cũng chưa từng qua công việc nặng nào, đến giữa trưa mặt trời trên đỉnh đầu đã nắng chói chang, cô còn chưa làm xong 5 phần công việc mình được giao hôm nay, mà eo đã mỏi muốn sắp gãy rồi. Những người khác top 5 top 3 giải tán, mà Triệu Lan Hương vẫn còn đang ngồi xổm trong cánh đồng ngô để nhổ cỏ. Cô tháo khẩu trang xuống, xắn ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, mồ hôi chảy ròng ròng, làm quần áo áo cô ướt đẫm dán sát vào người. Đúng lúc này từ trong nương ngô bên cạnh truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhẹ, một người đàn ông đang gánh đòn gánh, mỗi đầu đòn gánh gánh một thùng nước. Sức nặng khiến đòn gánh cong xuống, thế nhưng anh vẫn vững vàng gánh nước đi ngang qua cánh đồng ngô rộng lớn, ngay cả một giọt nước cũng không có bị văng ra. Động tác cầm khẩu trang quạt gió của Triệu Lan Hương dừng lại một lúc, là ông chồng già Hạ Tùng Bách nhà cô kìa. Cô nhanh chóng chui ra khỏi cánh đồng ngô xanh biếc, cười hét lên với Hạ Tùng Bách, đồng chí, anh chờ một chút, tôi có chút khó khăn, anh có thể giúp tôi một tay được không? Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, giống như tiếng chim sơn ca trên núi. Đáng tiếc người đàn ông đó vẫn tỏ ra mắt biết tai ngơ, còn bước nhanh hơn gánh nước đi lướt qua người cô, thẳng đến khi bóng người nhỏ dần và biến mất. Triệu Lan Hương nhìn vệt nước nhỏ xuống dọc đường khi người đàn ông đi qua, đôi mắt hạnh như làn thu thủy tối sầm lại. Đến mức đó cơ à. Đi còn nhanh hơn cả chạy trốn. Nhưng cô cũng không nản lòng, tiếp tục đeo bao tay vào rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhổ từng bụi cỏ một. Khoảng chừng 10 phút sau đó, từ trong ruộng ngô trong truyền đến một hồi tiếng động sột sột soạt soạt, Triệu Lan Hương cong môi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa lặng lẽ dùng dư quang liếc nhìn bóng dáng ở phía sau kia. Trong một màu xanh biếc đâu đâu cũng thấy kia, một bóng dáng đen sì vừa cao vừa gầy, gầy yếu giống như sào trúc. Người đàn ông đi xuống ruộng ngô không nói một lời, lặng lẽ khom lưng dùng tay không nhổ cỏ, lông mày đen rậm anh Tuấn không hề nhíu lại, một lèo đã nhổ sạch cỏ dại xung quanh Triệu Lan Hương. Ngay cả những bụi cỏ rậm ngoan cố có gai cũng chỉ cần 5-3 xẻng là đã giải quyết xong. Sau khi nhổ xong 2 phần đất, anh hít một hơi, ồm ồm hỏi, mảnh đất nào là của cô? Triệu Lan Hương dùng lá ngô che đi cái nắng như thiêu đốt, vô cùng mãn nguyện nghỉ ngơi một hồi. Cô dùng ngón tay chỉ vào mảnh đất này vẽ một vòng tròn, từ chỗ này đến bên kia, cả hai mảnh đất này đều thuộc về tôi. Làn da trắng nõn mịn màng của cô gái thấp thoáng trong những lá ngô xanh tươi, bị ánh nắng chói chang chiếu vào trong vô cùng tỏa sáng, đôi mắt cô trong trẻo dịu dàng, giống như đã vò nát ánh nắng vào trong mắt, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp. Hạ Tùng Bách trầm mặt quay lưng lại, buồn bực vung quất làm thêm nửa giờ nữa, hoàn thành nốt phần việc còn lại của Triệu Lan Hương. Hạ Tùng Bách không dám đặt tầm mắt ở trên người Triệu Lan Hương, nhưng Triệu Lan Hương lại nhìn anh rất kỹ, nhìn đi nhìn lại tận mấy lần. Hôm nay anh mặc bộ quần áo vải rách đến không thể nào rách hơn được nữa, quần thì vừa ngắn vừa chật chỉ che được đến bắp chân, hai bắp đùi thon dài có hình có lực. Khi làm việc khiến người nóng nực, anh muốn cởi trần, nhưng nghĩ đến có con gái người ta ở đây, nên chỉ xắn tay áo lên cao, để lộ ra cơ bắp mỏng manh màu lúa mạch nhưng bắp trắng chắc và mạnh mẽ. Đúng là có hơi gầy, nhưng sức lực không nhỏ chút nào. Ăn nhiều một chút bồi bổ dinh dưỡng, cơ bắp trên người sẽ trở lại thôi. Triệu Lan Hương từ trong túi vải móc ra một cái bánh bao không nhân, như có điều suy nghĩ. Mong ước lớn nhất của anh chính là được ăn một bữa bánh bao không nhân bằng bột mì. Trong đêm khuya khi ông chồng già ôm cô, đã cảm khái thở dài như thế.